Trong 72 trụ ma thần, gã gần như là ma thần toàn diện phụ trợ, sức chiến đấu cá nhân rất yếu. Nhưng có thể xếp hạng 33 là có thể thấy về mặt phụ trợ gã cường cỡ nào. Danh hiệu của Tư Tháp Lạc Tư là nguyền rủa ma thần, am hiểu các loại ma pháp nguyền rủa, rất đáng ghét. Danh hiệu của Phỉ Ni Khắc Tư là Hắc Ám Phượng Hoàng, am hiểu hòa hệ và ma pháp hắc ám. Tuy xếp hạng chót trong ma thần lần này nhưng sức chiến đấu là cường đại nhất. Nêu xong năng lực ba ma thần, lòng Khâu Vĩnh Hạo càng nặng trĩu. Ba ma thần này ở trên chiến trường có thể phát huy tác dụng tuyệt đối khủng khiếp. Có thể thấy Tử Linh ma thần Tát Mệ Cơ Nạp không vì mới rồi thất bại mà mất bình tĩnh. Đợt tấn công lần này của kẻ địch không dễ dàng cản được. Gia Ba và đám bệnh am cứ giao cho ta đi. Diệp Tam Mê lạnh nhạt nói. Ma tộc không biết sự tồn tại của chúng ta, đã vậy thì ta sẽ tặng lễ vật cho chúng. Nhưng ta chỉ có cơ hội một lần, vậy nên chỉ có thể lo một trong ba ma thần. Một khi ta công kích một tên thì hai tên khác tất nhiên sẽ thi triển ma thần hóa. Đây là một trận cứng rắn đánh. Đang lúc họ sắp xếp chiến thuật thì phía xa đại quân ma tộc ngày càng tới gần. Ảo thuật ma thần Gia Ba không khác mấy với nhân loại. Mái tóc dài màu xanh sậm xóa sau lưng, áo choàng dài màu bạc hoa quý. Nhưng diện mạo của gã hơi xấu xa, mũi ưng, mắt ếch, tay cầm pháp trượng xanh thô to. Gã bay hoàn toàn dựa vào sự khống chế nguyên tố, bản thân không có cánh. Vừa bay tới trước, miệng Gia Ba vừa niệm chú ngữ. Một tầng sáng xanh sậm bao trùm đại quân ma tộc bên dưới. Bỗng chốc gần vạn ma tộc đằng trước nhất bị ánh sáng xanh bao trùm. Tốc độ xông lên tăng vọt, ảo thuật ma pháp, quần thể khinh linh thuật, làm ma pháp phụ trợ thuần túy. Ma pháp phụ trợ của ảo thuật ma thần Gia Ba có phạm vi cực lớn, bất cứ ma pháp sư nhân loại nào đều không thể sánh bằng được. Tốc độ thi pháp của gã cực nhanh, sau quần thể khinh linh thuật thì một tầng sáng đỏ hướng tới hỏa diễm ma khôi, lang ma, báo ma bị phủ trùm khinh linh thuật trước đó, lần này là thuật quần thể. Đây mới chỉ là bắt đầu. Nếu cứ để gã không ngừng phóng ra ảo thuật ma pháp phụ trợ, vậy thì sức chiến đấu của đại quân ma tộc ít nhất có thể tăng gấp đôi. Trên chiến trường năng lực sinh tồn càng tăng mạnh trên diện rộng, đây còn là với điều kiện Gia Ba không sử dụng ma thần hóa. Thời gian sử dụng ma thần hóa một lần có hạn, hiển nhiên gã phải đợi đến giây phút mấu chốt cuối cùng mới dùng. Nhưng gã không biết rằng mình đã trở thành mục tiêu của Diệp Tam Mê. Khác với Gia Ba, Tư Tháp Lạc Tư và Phỉ Ni Khắc Tư còn chưa ra tay. Bởi vì khoảng cách thi pháp của chúng không xả bằng Gia Ba, hơn nữa đều trực chỉ đối thủ, cho nên nhất định phải tới gần Đông Nam Quan mới thi triển tốt hơn. Lúc này Gia Ba cách Đông Nam Quan còn có 10 mét, coi như là ma pháp cấm chú đơn thể cũng không thể công kích xa đến thế. Cho nên gã không hề hay biết mình bị nguy hiểm. Trên đầu tường Đông Nam Quan, Diệp Tam Mê lấy xuống mũ trên đầu. Lộ ra khuôn mặt già nua, làn da xám ngắt có chút giống sắt thép, nhưng đôi mắt nó rất lạ, không giống sinh vật vong linh có được. Đó là đôi mắt xanh biếc lóng lánh, trong suốt, chỉ đáy mắt mới có chút ngọn lửa xanh biếc nhấp nháy. Diệp Tam Miên âng tay lên, ở không trung chộp lấy. Bỗng chốc cây cung to lớn xuất hiện trong lòng bàn tay nó. Chiều dài cây cung vượt qua chiều cao của nó, màu ám kim, nhưng phần dây lại là bảy sắc nhàn nhạt. Cây cung vừa ra, Khâu Vĩnh Hạo đứng gần nhất lập tức cảm giác linh hồn mình như bị hút lấy. Trên cây cung có nhiều hoa văn hoa lệ, nhưng bị sắc ám kim xảo diệu che giấu. Tay trái Diệp Tam Miên ấm lấy giữa thân cung, chậm rãi nhấc nó tới trước mặt. Tay phải đè dây cung, nhưng không có mũi tên, cứ thế CH ậm rãi kéo dây cung to ra. Giây phút nó kéo cung, Khâu Vĩnh Hạo bản năng lùi vài bước, người bên cạnh cũng tránh ra chút. Người Diệp Tam Miên hư có khí lưu vô hình, như là ngọn lửa bốc cháy. Trong quá trình cung mở ra cũng có khí lưu vô hình dâng lên, nhưng lạ là dù là thân cung ám kim hay dây cung bảy sắc đều biến ảm đạm, chẳng chút bắt mắt. Đây là thần khí. Khâu Vĩnh Hạo coi như kiến thức rộng, liếc mắt liền thấy ra chỗ đặc biệt của cung to, hít ngụm khí lạnh. Không ngờ vị anh hùng vĩnh hằng này có một thần khí. Hơn nữa thoạt trông đây là thượng cổ thần khí, dường như có liên quan đến tinh linh tộc. Bởi vì hoa văn trên cây cung có chút đặc điểm của thượng cổ tinh linh tộc, Khâu Vĩnh Hạo không phân biệt ra cụ thể nhưng vẫn dễ dàng nhìn ra nó liên quan đến tinh linh tộc. Ảo thuật ma pháp thứ ba của Gia Ba lập tức sắp hoàn thành. Gã là một ma thần cá thể, không có chủng tộc thuộc về mình. Bởi vậy lúc trước cuồng ma tộc, ma nhãn thuật sĩ chết thì gã không chút quan tâm. Chỉ là gã rất khinh thường Tát Mệ Cơ Nạp chỉ huy, về mặt khống chế đại cục. Gã là ảo thuật ma thần tự cho rằng mình là thiên hạ đệ nhất. Chẳng qua bản thân gã không có sức chiến đấu trực tiếp cho nên mới từ đầu đến cuối không trở thành thống soái tiền tuyến. Bởi vậy trong lòng có cảm giác rất uất ức. Rốt cuộc đến lúc gã ra chiến trường, trong lòng ảo thuật ma thần Gia Ba sự uất ức có thể trút ra hết rồi. Để tất cả ma tộc thấy chỗ cường đại của gã thuần túy phụ trợ. Cũng vào lúc này, bỗng nhiên lòng Gia Ba thít chặt, ma pháp đang ngâm sướng tự đứt đoạn. Gã chỉ thấy trái tim như bị bàn tay to vô hình bóp chặt, đau đớn khó nói nên lời. Gã kêu rên ra tiếng, bản năng nhìn hướng đông nam quan. Gã trông thấy là một đôi mắt xanh biếc, cây cung to lớn. Không khả năng, khoảng cách xa như vậy, cung tiễn nào có thể bắn đến. Trong lúc Gia Ba thầm rung động, không tin đối phương có thể công kích mình thì bỗng nhiên trên đầu tường đông nam quan, ngọn lửa xanh biếc bùng cháy lên cao tới 100 mét. Ngọn lửa đột ngột hù dọa ma tộc. Ngay sau đó, trong ánh sáng xanh biếc, một điểm sáng 7 sắc như tia chớp bắn ra. Mục tiêu là ta. Gia Ba thầm giống trong lòng, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt khiến gã trước mắt dẫn động lực lượng trụ ma thần của mình. Trong trận doanh ma tộc, trụ ma thần thuộc về ảo thuật ma thần Gia Ba bỗng phát ra ánh sáng xanh sậm chói lòa. Trên trụ ma thần từng phù văn như sống lại, trước mắt bay lên không hợp thành ký hiệu càng to hơn bay hướng phía xa, chỗ có Gia Ba. Nhưng Gia Ba phát hiện cuối cùng vẫn là muộn chút. Điểm sáng 7 sắc kia từ cây cung bắn ra, không khí trước người Diệp Tam bên ngoài 100 mét đều phát ra tiếng ủ vang. Ánh sáng 7 sắc bay chưa tới 100 mét thì biến mất trên không trung. Gia Ba thi triển ma thần hóa không thể nói là vô ích. Nhưng khi ký hiệu sắc ám lam to lớn bay đến sau lưng gã, thậm chí bắt đầu dung hợp với bản thể thì không khí trước mặt gã bỗng nổ tung, một điểm sáng 7 sắc chợt xuất hiện. Gia Ba chỉ kịp làm là để pháp trượng to lớn màu xanh chắn trước mặt. Nhưng khoảnh khắc, ánh sáng 7 sắc lại lần nữa biến mất. Ký hiệu to lớn sau lưng Gia Ba nhanh chóng dung nhập vào người gã, khiến thân thể gã mau chóng phình to ra. Quanh người xuất hiện hơn 100 phù văn vờn quanh, xoay quanh. Đó là ký hiệu ảo thuật ma pháp tổ hợp. Dưới trạng thái ma thần hóa, Gia Ba thi triển ảo thuật ma pháp thì uy lực có thể tăng cao gấp đôi. Nhưng lúc này, ảo thuật ma thần bềnh bồng tại đó không động đậy, ánh mắt ngơ ngác nhìn chằm chằm phía xa. Trong con ngươi là vẻ khó tin. Nguyền rủa ma thần Tư Tháp Lạc Tư, Hắc Ám Phượng Hoàng Phỉ Ni Khắc Tư cũng cảm giác ra không đúng. Hai ma thần không chút chần chờ dẫn động ma thần hóa. Nguyền rủa ma thần Tư Tháp Lạc Tư phát ra tiếng oa oa. Đôi cánh đen dương ra, vốn hình người bị trụ ma thần da cam phía xa chiếu rọi, biến thành một con chim khổng lồ dương cánh đạt 10 mét, đôi mắt và miệng đều là da cam. Hắc Ám Phượng Hoàng Phỉ Ni Khắc Tư ma thần hóa hoa lệ hơn nhiều. Thân dài hơn 20 mét, dương cánh càng rộng hơn, thân thể đen huyễn lệ đầy văn lộ ngọn lửa sắc ám kim, gã biến thành một hắc ám phượng hoàng. Nhưng chúng ma thần hóa không thể ảnh hưởng Gia Ba. Khi chúng biến thân thì một tia sáng 7 sắc bắn đầu từ trong người Gia Ba tràn ra. Ngay sau đó, oành, một tiếng nổ lớn, chính giữa ký hiệu thật nhiều ảo thuật bảo vệ, thân thể Gia Ba bỗng nổ tung. Vô số ánh sáng 7 sắc bùng phát, hù dọa nguyền rủa ma thần Tư Tháp Lạc Tư, Hắc Ám Phượng Hoàng Phỉ Ni Khắc Tư nhanh chóng né ra. Ảo thuật ma thần Gia Ba xếp hạng 33 trong ma tộc, từ khi trận đại chiến bắt đầu, trở thành vị ma thần thứ nhất chết trên chiến trường. Tát Mệ Cơ Nạp ngồi trên ghế CH ủ xoáy đứng bật dậy, mắt lộ vẻ hoảng sợ. Nên biết rằng dù Gia Ba không am hiểu chiến đấu nhưng tu vi cũng tới cấp 9 bậc 3. Nếu là trụ ma thần kết hợp thi triển ma thần hóa thì thậm chí có sức chiến đấu từ cấp 9 bậc 5 trở lên. Phụ trợ toàn trường cực cường đại, không ngờ bị kẻ địch giết ngay lập tức. Chẳng phải đã nói chiến sĩ thánh điện không có thần khí ư? nhưng mới rồi ánh sáng bảy sắc rõ ràng là thần khí mới phát ra được. Cung tiễn cấp thần khí. Trên chiến trường thần khí đáng sợ nhất không thể nghi ngờ chính là loại pháp trượng ma pháp có thể tăng phúc. Nhưng nói đến uy hiếp lớn nhất thì không gì vượt qua cung tiễn. Xuất hiện một thần khí cung tiễn, có thể nói là uy hiếp rất lớn đối với một ma thần. Coi như là tử linh ma thần Tát Mệ Cơ Nạp xếp hạng thứ tư cũng không ngoại lệ. Đông Nam Quan còn khó tấn công hơn gã tưởng. Sắc mặt Tát Mệ Cơ Nạp không thể kiềm chế biến càng khó xem hơn. Đinh đang đang, cây cung to rơi xuống đất. Tay trái Diệp Tam Mê cầm cung rất vững nhưng tia sáng trong mắt đã tối tăm nhiều. Hiển nhiên bắn ra một mũi tên giết ma thần đối với nó không phải chuyện gì thoải mái. Nhưng mũi tên này đối với sĩ khí nguyên Đông Nam Quan là tăng phúc không gì sánh kịp. Kẻ địch đã đến. Hỏa Diễm Ma Khôi là chủng tộc cường đại kết hợp chiến đấu ma pháp và vật lý thành một. Mới tới dưới thành thì chúng bắt đầu điên cuồng bắn hỏa diễm cầu lên đầu tường. Cùng lúc đó, dùng thân thể cao to có lực phòng ngự mạnh mẽ bảo vệ lang ma, báo ma sau lưng. Ma pháp thổ hệ lạc thạch thuật từ trên trời giáng xuống, phạm vi lớn đánh vào trước tường thành. Hơn nữa những đá nguyên tố này sau khi oanh kích sẽ tự động biến mất, tuyệt sẽ không cản trở ma tộc. 500 ma pháp sư thổ hệ cùng phát lực, tạm thời ngăn cản kẻ địch bên dưới tấn công. Nhưng sức chiến đấu thân thể cứng rắn của lang ma còn mạnh hơn, báo ma thì giỏi tốc độ. Bởi vậy lạc thạch thuật tổn thương chúng khá là hữu hạn, chỉ có thể hạn chế CH uống công thành. Trải qua Diệp Tam Mê bắn một phát, Khâu Vĩnh Hạo đã hồi phục lại bình tĩnh, ra từng mệnh lệnh. Đằng trước tường thành, đường bộ bị thuẫn chiến sĩ lấp đầy. Trong thành, đại quân kỵ sĩ đã tập kết, tùy thời ra thành tác chiến. Chỉ có tại đất bằng thì tác dụng của kỵ sĩ mới lớn nhất. Nhiệm vụ của ma pháp sư hỏa hệ chủ yếu là đối phó không quân địch. Song đầu ma thứ và cầm ma cùng đến. Cầm ma am hiểu công kích vật lý. Song đầu ma thứ thì là công kích song hệ ma pháp hắc ám và hỏa. Năng lực công kích vật lý nhất định, có uy hiếp rất lớn với Đông Nam Quan. Nhưng mới rồi một mũi tên của Diệp Tam Mê có lực uy hiếp thật quá mạnh. Bởi vậy tốc độ áp sát của ma tộc giảm thấp rất nhiều. Ngay cả nguyền rủa ma thần Tư Tháp Lạc Tư, hắc ám phượng hoàng Phỉ Ni Khắc Tư cũng không dám tới quá gần thành. Bọn chúng thi triển ma thần hóa cũng không thể hoàn toàn khẳng định có thể an toàn rút lui khỏi đòn công kích cung thần khủng bố kia. Diệp Tam Mê đánh chết ma thần tuy chỉ có một tên, nhưng có thể nói là nó dựa vào sức mình đã giảm tác dụng của ma thần đến mức thấp nhất. Tử linh ma thần Tát Mệ Cơ Nạp chuyển sang đứng chỉ huy chiến đấu. Tất Phất Long Tư, Gia Cáp Đề, các ngươi đi giúp Tư Tháp Lạc Tư, Phỉ Ni Khắc Tư. Vâng. Hai thân hình vạm vỡ lóe ra từ sau lưng Tát Mệ Cơ Nạp, hóa thành bóng sáng màu đen đặc và nâu nhạt bay hướng chiến trường. Trong 72 trụ ma thần xếp hạng thứ 46, quái thú ma thần Tất Phất Long Tư, cao 10 mét. Lớn lên như một quái thú bản phóng đại, năng lực cận chiến siêu mạnh nhưng không biết ma pháp gì. Người mình đồng da sắt, lực phòng ngự kinh khủng. Trong 72 trụ ma thần xếp hạng thứ 48, khủng ngưu ma thần Gia Cáp Đề. Bản thể là một con trâu to, ở trong 72 trụ ma thần nằm trong số ít giỏi nhất là phòng ngự. Tát Mệ Cơ Nạp sai hai tên này ra ngoài, mục đích rất đơn giản. Bảo vệ nguyền rủa ma thần, hắc ám phượng hoàng lực phòng ngự khá yếu, để lực lượng ma pháp của chúng có thể phát huy mức độ lớn nhất trên chiến trường, do đó xoay chuyển tình hình bất lợi. Quái thú ma thần và khủng ngưu ma thần đối phó cung tiễn nhẹ nhàng hơn nhiều. Trong lúc Tát Mệ Cơ Nạp tiếp viện cho hai ma thần tiền tuyến thì trận chiến công phòng của Đông Nam Quan đã toàn diện triển khai. Pháp lực của ma pháp sư thổ hệ sắp cạn kiệt thì lang ma. Báo ma đã toàn diện công thành. Bọn chúng đều là chủng tộc chủ chiến ma tộc, thực lực khá mạnh. Hỏa Diễm Ma Khôi năng lực leo yếu kém, nhưng một khi để chúng nó leo lên đầu tường thì sẽ tăng uy hiếp rất lớn với các chiến sĩ trên thành. Các thuẫn chiến sĩ anh dũng chắn trước nhất, va chạm với lang ma, báo ma. Chức nghiệp giả chiến sĩ thánh điện tuy có thực lực yếu nhất trong lục đại thánh điện nhưng cũng là số lượng nhiều nhất. Thuẫn chiến sĩ chắn ở đằng trước. Cuồng chiến sĩ phía sau, chiến đấu liều mạng với lang ma tộc, báo ma tộc. Cao tầng chiến sĩ thánh điện toàn bộ xuất hiện trên chiến trường. Lang ma, báo ma có mạnh hơn nữa, so với chiến sĩ trên cấp 9 thì kém xa. Một kiếm quang vàng to lớn quét ngang trên đầu tường, trên tường thành dài vài trăm mét, tất cả lang ma, báo ma và số ít hỏa diễm ma khôi mới vừa leo lên đều bị chém eo, chết hết. Đó là Khâu Vĩnh Hạo ra tay. Chiến sĩ trên cấp 8 trực tiếp đứng trên lỗ châu mai, thật sự khiến lang ma, báo ma không thể vượt qua một bước. Nhưng đòn tấn công từ trên không trung ma tộc đã tới rồi. Ma pháp của song đầu ma thứ, tia trước mâu của cầm ma không ngừng rơi xuống đầu tường đông nam quan, bắt đầu tạo thành tổn thương cho quân đội liên bang thánh điện. May mắn chiến thuật của đám Khâu Vĩnh Hạo rất thành công, các ma pháp sư được bảo vệ rất tốt. Nhưng bọn họ phản kích lại kẻ địch không quân không mạnh lắm, khiến tử linh ma thần Tát Mệ Cơ nạp ngoài ý muốn là không biết tại sao. Bình thường Đông Nam Quan có vũ khí phòng ngự mạnh nhất là ma đạo đại pháo vẫn không phát uy, dường như bốc hơi hết. Điều này khiến cho sức chiến đấu của không quân ma tộc càng mạnh. Phập phụt phụt, một chiến sĩ bỗng nhiên bị cắt đứt cổ. Bỗng chốc trên tường thành xuất hiện lỗ hổng, nhưng cuồng chiến sĩ mặt sau dùng xác thịt nhanh chóng lấp lại. Ma pháp sư, thuật dò tìm, có địa miễn tộc. Từng thuật dò xét xẹt qua đầu tường. Hiển nhiên địa miễn tộc xen lẫn với báo ma, lang ma xuất hiện trên chiến trường. Cho dù là có thuật dò xét chiếu sáng, địa miễn tộc ẩn hình giả cũng như mây khói trong suốt, ở trên chiến trường rất khó bị phát hiện. Thoáng chốc làm thương vong trên đầu tường đông nam quan tăng lên. Không chung, quái thú ma thần và khủng ngưu ma thần rốt cuộc tới nơi. Có chúng bảo vệ, hắc ám phượng hoàng phỉ ni khắc tư, nguyền rủa ma thần tư tháp lạc tư rốt cuộc áp sát đầu tường. Ma pháp của chúng đã chuẩn bị sẵn sàng. Chiến đấu đến lúc này, ma tộc rốt cuộc dựa vào thực lực đội quân đông đúc chiếm ưu thế. Một đoàn sáng xanh thẫm bỗng trở thành tiêu điểm của mọi người. Trong lúc nó từ trên trời rơi xuống dẫn theo con đường vạn vẹo. Trong mắt nguyền rủa ma thần tư tháp lạc tư tràn đầy dữ tợn. Đi chết đi, nhân loại đáng ghét. Các ngươi dám giết ra ba, ta muốn xem coi các ngươi làm sao ngăn được đầm lầy hủ thực của ta. Cái tên nghe thì rất đơn giản nhưng cũng là cấm chú chân chính. Cấm chú tràn ngập uy lực nguyền rủa, mục tiêu không phải con người mà là tường thành. Nhưng cùng lúc đó, một bóng lửa đỏ bỗng từ đầu tường nhảy vọt lên. Đôi cánh lửa khổng lồ dương ra, thúc đẩy thân thể nó như tia chớp bay tới đằng trước đoàn sáng xanh biếc. Vũ khí trong tay nó là trường mâu. Trường mâu chỉ tới trước. Một tinh thể lửa đỏ trong suốt lóng lánh xuất hiện ở mũi mâu. Tinh thể sắc lửa cứ thế đâm vào trong quả cầu. Quả cầu xanh khửng trên không trung, dường như sắp nổ tung. Nhưng tinh thể lửa đỏ đâm vào trong lại trước tiên bùng nổ. Đó là ngọn lửa hỗn hợp sắc đỏ và xanh. Trước mắt dâng lên, ở trên không trung hóa thành hỏa đoàn khổng lồ. Ngay sau đó, bóng dáng lửa đỏ bay lên. Trường mâu trong tay chỉ hướng chân trời. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 317, công kích chí mạng cùng với trường mâu trong tay bóng đỏ chỉ hướng bầu trời. Ngọn lửa xanh đỏ hòa nhau hóa thành cột trụ lửa to lớn xông vào trận doanh song đầu ma thứ không xa. Trên trăm con song đầu ma thứ ở trong ngọn lửa khủng bố phát ra tiếng hét thảm thiết thê lương. Coi như là mấy ma thần muốn cứu viện cũng không kịp. Đó là một chiến sĩ, toàn thân phủ bộ giáp lửa đỏ, trong tay cầm trường mâu cũng là màu đỏ rực. Ngọn lửa nóng cháy bốc lên, trên người y bởi vì nhiệt độ cao nên hình dạng hơi hư ảo, không thể thấy rõ. Chiến sĩ thật mạnh. Bốn ma thần trên bầu trời đều giật mình. Tuy chúng không e ngại đối thủ như vậy, nhưng tu vi của chiến sĩ này vẫn khiến chúng giật mình. Cái thứ nhìn như chỉ là tinh thể rõ ràng là kỹ năng lĩnh vực. Nếu không thì cấm chú mà nguyền rủa ma thần xúc thế đã lâu đâu dễ dàng bị hóa giải như vậy. Khủng ngưu ma thần ra cáp đề hét to, thân thể khổng lồ thoáng chốc tăng vọt mấy trăm mét. Vũ khí của gã là cây gậy dài to lớn, theo thân thể tăng vọt mà biến lớn, hoàn toàn bảo vệ nguyền rủa ma thần tư tháp lạc tư sau lưng. Cây gậy to quét ngang, đánh hướng chiến sĩ lửa đỏ. Chiến sĩ hừ lạnh, trường mâu chỉ tới trước, thân thể bùng phát. Trường mâu mang một vòng không khí bay lên không trung. Hỏa long nhanh chóng xoay tròn bay lên cao. Y thì lắc mình né tránh, rơi trở về đầu tường, cũng tránh đi một gậy của gia cáp đề. Hỏa long ở trên không trung nổ tung, hóa thành từng lưỡi dao lửa bay tứ tán, lần nữa đả kích xong đầu ma thú nặng nề, lại có trên trăm song đầu ma thú dưới một kích kia chết hết. Gia Cáp Đề nổi giận, dựa vào lực phòng ngự mạnh mẽ của bản thân, gã không thèm để ý ma pháp từ đầu tường phóng tới. Sau lưng gã từ từ hiện ra ảo ảnh con trâu to, con trâu màu nâu nhà, có một đôi mắt trắng, khí thế khủng bố trước mắt dâng tràn. Từng khối cơ bắp trên người Gia Cáp Đề bắt đầu phồng lên, hỗn hợp mạch máu thô to khiến người gã biến càng thêm kinh khủng. Cây gậy trong tay biến thành cột sáng, ánh sáng nâu nhạt lóe sáng ngời. Ma thần hóa, làm một trong ma thần giỏi nhất công kiên, gã ở trong Đông Nam Quan không lộ ra lực lượng mạnh mẽ nhất của mình, nhưng cũng ném hướng Đông Nam Quan một cây gậy đường kính hơn 100 mét, độ thô hơn 10 mét. Lần này nếu bị gã đập trúng, trước không nói chết bao nhiêu người, chỉ sợ nguyên tường thành Đông Nam Quan đều bị gã đập mở lỗ hổng lớn. Ngay lúc này, một thân hình màu vàng bỗng nhiên xuất hiện giữa không trung. Bóng vàng rất quái lạ, mình trần, làn da xám xịt, cả người tỏa ra ánh sáng vàng chói lòa. Cơ bắp thô to hiện ra lực lượng và ưu mỹ, vũ khí trong tay cũng là một cây gậy to. Đỉnh đầu chọc chiếu ra ánh sáng vàng chói mắt tỏa ra từ bản thân, đôi mắt toát ra ngọn lửa vàng. Đối mặt một gậy khủng bố của khủng ngưu ma thần Gia Cáp Đề, không ngờ gã chẳng thèm để ý, dùng bàn tay nghênh đón cây gậy. Phải biết rằng thể tích và khí thế hai bên hoàn toàn kém xa. Oành! Trên không trung Đông Nam Quan như vang lên tiếng trời gầm, thanh âm đinh tai nhức óc khiến các tướng sĩ hai bên chiến đấu người run lên, chiến trường thậm chí tạm ngừng. Hình ảnh khiến người rung động xuất hiện, không ngờ khủng ngưu ma thần Gia Cáp Đề bị chấn bay ngược ra xa ngàn mét. Chiến sĩ đầu chọc dù cũng bị đánh bay nhưng rất nhanh ổn định thân thể trên không trung. Ngang sức ngang tài. Trời ạ, một chiến sĩ nhân loại mà về sức mạnh thì ngang tài với khủng ngưu ma thần Gia Cáp Đề. Đây thật là quá khó tin. Đừng quên Gia Cáp Đề đã thi triển ma thần hóa, bản thân đạt tới trạng thái mạnh nhất. Cho dù gã không đặc biệt giỏi về chiến đấu nhưng sức mạnh của mình có thể đứng 10 hạng đầu ma tộc. Hì hì, đã quá. Chiến sĩ đầu chọc cười to, người chợt lóe, chủ động khiêu chiến nhào hướng khủng ngưu ma thần Gia Cáp Đề. Bóng dáng lửa đỏ lúc trước cũng lại xuất hiện trên chiến trường, hướng tới nguyền rủa ma thần Tư Tháp Lạc Tư. Không chút nghi ngờ, hai chiến sĩ này đều là cường giả cấp chiến thần, hơn nữa hai người ở tình huống một chọi một mà không kém gì nguyền rủa ma thần, khủng ngưu ma thần, thậm chí về mặt thuộc tính dường như hơi khắc chế đối phương. Điều này không thể không khiến Tử Linh Ma Thần Tát Mệ Cơ Nạp ở phía xa chỉ huy chiến đấu phải chú ý. Đông Nam Quan nhưng lại còn có cường giả như vậy. Tát Mệ Cơ Nạp hơi ngạc nhiên, tựa như Liên Bang Thánh Điện hiểu về ma tộc. Ma tộc cũng nghiên cứu sâu về cường giả Liên Bang Thánh Điện. Chiến sĩ Thánh Điện có bao nhiêu cường giả tu vi cấp 9, Tát Mệ Cơ Nạp biết rất rõ. Nhưng trong ấn tượng của gã, chiến sĩ hỏa hệ và chiến sĩ thổ hệ dường như không ai cường đại như vậy. Lấy tu vi của gã tất nhiên nhìn ra được lý do chiến sĩ đầu chọc về mặt sức mạnh có thể chống lại khủng ngưu ma thần Gia Cáp Đề là bởi vì gã chính là một cường giả lĩnh vực, cộng thêm lĩnh vực tăng phúc chắc chắn là lực lượng, thế này mới có thể đấu ngang tài với Gia Cáp Đề đã ma thần hóa. Gia Cáp Đề xếp hạng thứ 48, còn chưa có lĩnh vực của riêng mình. Tu vi cấp 9 bậc 2 thêm vào ma thần hóa, so sánh với đối phương thì không chiếm ưu thế bao nhiêu. Nếu dưới trạng thái ma thần hóa không thể đánh bại được đối phương, một khi ma thần hóa biến mất thì sợ là sẽ rơi vào thế yếu. Sức chiến đấu của chiến sĩ hỏa hệ càng mạnh, chẳng những có lĩnh vực còn là kỹ năng lĩnh vực. Hỏa hệ khắc chế nguyền rủa không bằng quang, nhưng ngọn lửa cấp bậc kỹ năng lĩnh vực thì khác. Nguyền rủa ma thần Tư Tháp Lạc Tư sợ hãi đối phương tới gần, muốn chiến thắng đối thủ thì tuyệt đối không dễ dàng. May là bên quái thú ma thần Tất Phất Long Tư, Hắc Ám Phượng Hoàng Phỉ Ni Khắc Tư còn chưa xảy ra vấn đề, Hắc Ám Hỏa Diễm đã giáng xuống đầu tường quan ải. Tác dụng của mục sư lập tức lộ ra, một màn sáng vàng chống trên đầu tường, chống lại Hắc Ám Hỏa Diễm xâm thực. Diệp Tam Mê trên đầu tường lại lần nữa xách lên cung thần, ánh mắt nhìn chằm chằm Phỉ Ni Khắc Tư thi triển ma pháp. Hình ảnh lúc trước giết ra ba đem đến áp lực tâm lý rất lớn cho Phỉ Ni Khắc Tư, nên ma pháp của gã lại bị cắt đứt một lần nữa. Nhanh chóng núp sau lưng quái thú ma thần Tất Phất Long Tư, thế này mới yên tâm. Tất Phất Long Tư không dám cứ thế đi công thành, nhiệm vụ hàng đầu của gã là bảo vệ Phỉ Ni Khắc Tư. Trong ma tộc, xếp hạng quyết định địa vị. Phỉ Ni Khắc Tư xếp hạng thứ 37, tuy chưa có lĩnh vực của mình, nhưng địa vị cao hơn Tất Phất Long Tư hạng 46 rất nhiều. Có thể nói Diệp Tam Mê dựa vào lực lượng bản thân đánh chết một ma thần, hữu hiệu kiềm chế hai ma thần, khiến Hắc Ám Phượng Hoàng Phỉ Ni Khắc Tư giảm thấp sức chiến đấu nhiều, còn khiến quái thú ma thần Tất Phất Long Tư không dám dễ dàng công thành. Cho đến giờ phút này, đa số anh hùng vĩnh hằng ở tại Đông Nam Quan chưa từng ra tay, che giấu lực lượng của họ. Khâu Điện Chủ, có cần dùng chúng ta sắp bày chưa? Một ông lão đứng cạnh Khâu Vĩnh Hạo vừa mới lấy kiếm lĩnh vực xử lý một đống kẻ địch nhỏ giọng hỏi. Ông lão cũng là một anh hùng vĩnh hằng, ở bên cạnh còn có hai người. Tuy thân thể bị áo choàng to che giấu nhưng nguyên tố quanh người dao động cực đậm đặc. Không, không thể phát động ngay lúc này. Ác ma tộc còn chưa xuất động. Khâu Vĩnh Hạo trầm giọng nói. Lúc này tâm tình ông đã hoàn toàn trầm ổn. Trông thấy thực lực cường đại của các anh hùng vĩnh hằng, Khâu Vĩnh Hạo tăng rất lớn sự tự tin. Có những anh hùng vĩnh hằng chấn giữ, Tử Linh Ma Thần Tát Mệ Cơ Nạp còn có bao nhiêu cơ hội chứ? Nói rồi Khâu Vĩnh Hạo nhảy người lên, rơi vào chiến đấu. Làm điện chủ tiền nhiệm chiến sĩ Thánh Điện, ông lĩnh ngộ ra huyền bí kiếm ý và kiếm lĩnh vực, ở trên chiến trường có lực sát thương cực lớn, vì tránh cho càng nhiều thương vong. Khâu Vĩnh Hạo dẫn theo 7 chiến sĩ tu vi trên cấp 6 bay lên trời, đứng đối diện với Cầm Ma và Song Đầu Ma Thứ. Chiến trường rơi vào thế giằng co cùng với mục sư kháng cự ma pháp, nhân loại dần tăng số thương vong. Tát Mệ Cơ Nạp lạnh lùng nhìn tình thế CH Yến Trường, không biết tại sao gã cứ cảm thấy hình như mình tính sót cái gì. Chiến trường bắt đầu đến bây giờ, gã lần lượt bỏ vào 15 vạn binh lực. Tuy đó không phải chủng tộc mạnh nhất gã khống chế nhưng cũng là gần 1/3 lực lượng. Nhìn từ cục diện trước mắt coi như có lợi với chúng. Đông Nam Quan rơi vào trạng thái giằng co. Gã tin rằng càng rót nhiều binh vào thì chiến cuộc tất nhiên sẽ phát triển nghiêng về một bên. Nhưng gã không chút vội vàng. Đối với đại quân tinh nhuệ dưới tay gã không có gì đau lòng. Gã để ý chỉ có tộc nhân của mình. Sự sống chết của chủng tộc khác liên quan gì gã? Bọn chúng chết nhiều chút, lúc cướp tài nguyên nhân loại thì tộc nhân của gã có thể chiếm được nhiều hơn. Bây giờ không bị phái ra chiến trường trừ 10 vạn đại quân ma tộc ác ma tộc ra, đa số là chủng tộc có ma thần bảo hộ. Tuy Tát Mệ Cơ Nạp địa vị cao quyền nặng nhưng vẫn phải nể mặt ma thần khác, nếu không gây chuyện đến chỗ ma thần hoàng thì tất cả không còn mặt mũi nào. Bên Đông Nam Quan đã bắt đầu rồi. Long Thiên Ấn nói với Long Hạo Thần. Hai ông cháu đang ở trong một phòng hội nghị nhỏ. Trừ hai người ra, các thành viên săn ma đoàn Quang Chi Thần Hy đều ở. Long Hạo Thần gật đầu, nói. Bên Nguyệt Dạ đưa tới tình báo cực kỳ chính xác. Đối với chúng ta, đây là trận đấu nắm chắc rồi. Tát Mệ Cơ Nạp đã vào bẫy. Còn bên kia, Long Thiên Ấn nói. Bên kia cũng phát hiện tung tích kẻ địch, nhận định trong vòng 2 ngày, địa ngục ma thần Mã Nhị Ba Sĩ Đáo, hùng ma thần Hoa Lợi Phất dẫn đại quân đến Vạn Thú Quan. Địa ngục ma tộc và hùng ma tộc phối hợp khiến người đau đầu, nhưng lão già Trần Hoành Vũ bình thường dù rất keo kiệt đúng là cất giấu không ít thứ tốt. Mã Nhị Ba Sĩ Đáo, Hoa Lợi Phất muốn từ trên tay lão ta kiếm chút cháo sợ rằng không dễ dàng gì. Long Hạo Thần nói. Cách thời gian 3 ngày ma thần hoàng nói còn chưa tới 2 ngày, tin tưởng y cũng đang chú ý bên chiến trường, dù có tin tức gì sẽ không nhanh bằng chúng ta, sẽ không sai lệch quá nhiều. Cứ để y vui vẻ một lát, chỉ sợ y còn tưởng chúng ta không hề biết tình huống bên đó, Đông Nam Quan và Vạn Thú Quan chân tay luống cuống. Long Thiên Ấn thở dài nói, đáng tiếc lần này phải tiêu hao quá nhiều tài nguyên. Nhưng chỉ cần một chiến định đại cuộc, chiến thắng ma tộc, trả giá bao nhiêu đều đáng. Ta ngược lại không lắng hai bên Đông Nam Quan và Vạn Thú Quan. Mấu chốt nhất vẫn là ma thần hoàng. Hạo Thần, con có thật có nắm chắc cản được công kích của ma thần hoàng sao? Long Hạo Thần mỉm cười, không đáp lại vấn đề của ông nội. Thật có tin tưởng sao? Tự tin thì đương nhiên có, nhưng có thật sự chặn được hay không? Không đánh thì sao hắn biết? Theo Giả Tiểu Lệ phân tích về ma thần hoàng đã nói rằng hắn gần như không có cơ hội. Tất nhiên đây là không tính đến Hạo Nguyệt. Hạo Nguyệt là lá bài lớn nhất của hắn, không tới bất đắc dĩ, Long Hạo Thần sẽ không lật ra. Bởi vì Hạo Nguyệt xuất hiện chắc chắn sẽ khiến ma thần hoàng phát cuồng. Thải Nhi, chú ý an toàn. Long Hạo Thần nắm bàn tay Thải Nhi ngồi cạnh mình. Thải Nhi mỉm cười nói, yên tâm đi, em sẽ đi nhanh về nhanh. Nói xong nàng xoay người đi mất. Vương Nguyên Nguyên cười khổ nói, nếu không phải danh ngạch quá ít thì nên là tôi đi mới đúng. Tôi là điện chủ chiến sĩ thánh điện cũng quá không hợp cách. Long Hạo Thần cười nói, đừng nói vậy, quyết chiến cuối cùng chắc chắn là bên này. Chúng ta phải đối mặt mới là lực lượng khủng bố nhất của ma tộc, sẽ có cơ hội cho cô phát huy. Ngoài Ngự Long Quan, đại doanh ma tộc, Bệ Hạ, Tát Mệ Cơ Nạp dẫn đại quân đã tới Đông Nam Quan. Gã trước tiên tấn công Đông Nam Quan. Nguyệt Ma Thần A Gia Lôi Tư báo cáo tin mới nhất cho Ma Thần Hoàng. Ma Thần Hoàng nửa nằm trên long sàn của mình, cười khẽ. Gã sốt ruột thật, nhưng tổn thất lớn chút cũng không sao. Tất nhiên A Gia Lôi Tư hiểu ẩn ý của Ma Thần Hoàng. Bệ Hạ, vậy bên chúng ta có cần tăng chút áp lực với Ngự Long Quan không? Ma Thần Hoàng lắc đầu, khuôn mặt lộ nét cười. Không vội, bây giờ vội là nhân loại mới đúng. Ta phải cùng Long Hạo Thần chơi trò chơi, chỉ có từ từ chinh phục mới thú vị. Không đánh đổ tin tưởng và tín ngưỡng của hắn thì hắn sẽ không thần phục ta. Nhân loại đã gom góp tích lũy 6.000 năm, là lúc nên giao ra một vài thứ. Ngươi truyền lệnh của ta cho Tát Mệ Cơ Nạp, Mã Nhị Ba Sĩ Đáo. Ta mặc kệ chúng làm như thế nào, nhưng phải dùng thời gian ngắn nhất xông vào Liên Bang Thánh Điện, tấn công Thánh Thành. Tuân lệnh. A Gia Lôi Tư cung kính đáp, nhanh chóng xoay người ra khỏi lều. Ra khỏi lều của Ma Thần Hoàng, A Gia Lôi Tư nhíu mày, thầm nghĩ, lần này chỉ sợ nhân loại thật không có chút cơ hội. Bệ hạ sử dụng đều là dương mưu. Một ngày sau, Đông Nam Quan, nguyên tường thành Đông Nam Quan đều bị các loại màu máu nhuộm đẫm. Trên tường thành xuất hiện nhiều dấu vết phá hư. May là tường thành quan ải này đủ dày, còn có ma pháp trận bảo vệ, mặt ngoài thủng lộ chỗ nhưng bên trong còn vững vàng. Chiến đấu đã tiến hành một ngày một đêm, Tát Mệ Cơ Nạp như phát điên điều động đại quân ma tộc từng đợt tấn công, không cho Đông Nam Quan một chút cơ hội thở dốc. 50 vạn đại quân luân phiên tác chiến, thế công thứ nhất kết thúc thì đợt thứ hai lập tức xông lên. Một ngày một đêm, ma tộc trừ mới bắt đầu bị đánh trở tay không kịp, khiến ma nhãn thuật sĩ, cuồng ma tộc bị tổn thất thảm trọng ra, nhìn tổng thể thì vẫn chiếm ưu thế áp đảo. Tuy không ngừng bị Đông Nam Quan đánh lui, nhưng Đông Nam Quan cũng tổn thất không nhỏ, sức chống cự dường như ngày càng yếu. Nếu không phải trong thành quân đoàn kỵ sĩ đi ra trùng kích mấy lần, sợ là thương vong càng lớn hơn. Nhưng ma tộc tổn thất càng nhiều, lần này công thành không có vật hy sinh, tất cả đều là tinh nhuệ. Theo thống kê, trong 50 vạn đại quân ma tộc đã có 6 vạn chết trong trận chiến công phòng, có thể thấy thế công hung mãnh bao nhiêu. Thương vong bên nhân loại tuy không lớn như ma tộc, nhưng cũng tới số lượng một nửa. Trong đó, bên Đông Nam Quan, tử thương tối đa chẳng ngờ là thuẫn chiến sĩ có lực phòng ngự mạnh nhất. Tình huống đa phần là vì họ bảo vệ ma pháp sư, triệu hoán sư và mục sư mới chết. Thuẫn chiến sĩ dùng sinh mệnh và tấm thuẫn của mình bảo vệ các chức nghiệp giả hệ ma pháp. Bởi vậy cho đến nay, 8.000 chức nghiệp giả hệ ma pháp bị thương chút chút nhưng chết trận thì cực ít, chưa đến 300. Tỷ lệ này trên chiến trường thảm khốc, không thể không nói là kỳ tích. Ma pháp sư, triệu hoán sư, mục sư bây giờ mắt đều đỏ, liều mạng chiến đấu. Một ngày một đêm, làm chức nghiệp giả ma pháp hệ nhưng họ chưa từng xuống thành nghỉ ngơi. Không phải Khâu Vĩnh Hạo không cho mà là bọn họ không chịu đi. Chính mắt thấy đồng bạn vì bảo vệ mình mà lần lượt ngã xuống, các ma pháp sư mắt đỏ rực. 300 chức nghiệp giả ma pháp hệ đã chết, có ít nhất một nửa vì thi triển ma pháp vượt cấp thiêu đốt sinh mệnh. Các cường giả lục đại thánh điện tại Đông Nam Quan đều giết đỏ mắt, thật sự chặn lại thế công hung mãnh không ngừng của ma tộc. Bây giờ họ còn điên cuồng hơn cả cuồng ma tộc. Chiến đấu tiến hành đến lúc này, ý chí và đấu trí thường quan trọng hơn thực lực. Dưới đầu tường Đông Nam Quan sớm là xác chất thành núi. Bà nội nó, Tát Mệ Cơ Nạp đúng là đồ điên. Khâu Vĩnh Hạo mệt mỏi đứng trên đầu tường giận dữ chửi rủa. Một ngày một đêm qua đi, hiện giờ đã là giữa trưa hôm sau, nhưng thế công ma tộc không chút yếu đi. Hơn nữa Khâu Vĩnh Hạo thấy rõ ràng, đại quân ma tộc đã sớm mệt lắm rồi. Những cường giả ma tộc không thể phát huy ra 8 phần sức mạnh. Nhưng dù là vậy thì Tát Mệ Cơ Nạp vẫn không chịu bỏ qua, không ngừng chỉ huy chúng công thành. Nên biết rằng, 50 vạn đại quân ma tộc này hành quân gấp lại đây, chưa từng nghỉ ngơi, vẫn ở trên chiến trường chém giết. Không có bất cứ thống soái nhân loại nào chỉ huy quân đội của mình như vậy, mà Tát Mệ Cơ Nạp thì làm được rồi. Gã còn chém giết 4 thống soái bộ tộc đề ra ý kiến khác. Ma tộc hơn 10 ma thần, trừ ra 3 chết trước, ma thần khác cũng luân phiên ra trận. Tuy đều bị chặn nhưng cũng rất lớn kiềm chế lực lượng Đông Nam Quan. Chúng ta sắp đặt xong có thể kéo dài bao lâu? Khâu Vĩnh Hạo hỏi anh hùng Vĩnh Hằng trùm kín người đứng cạnh mình. Quang nguyên tố đậm đặc từ bàn tay anh hùng Vĩnh Hằng rõ ràng là ma pháp sư rót vào người Khâu Vĩnh Hạo. Mấy anh hùng Vĩnh Hằng đều là từ bên Thích Khách Thánh Điện điều động tới đây. Trong 2 ngày sẽ không có vấn đề. Ta bày ra dài nhất có thể kéo dài 5 ngày. Trừ bỏ thời gian sắp đặt ra, còn ít nhất 2 ngày. Tốt. Khâu Vĩnh Hạo cắn răng. Ta không tin Tát Mệ Cơ Nạp còn có thể công kích 2 ngày mà không lọt bẫy. Cho dù liều cái mạng già này ta cũng nhất định chống đến lúc đó. Trong Đông Nam Quan tụ tập binh sĩ, số lượng tài nguyên khá là khổng lồ. Chỉ cần cường giả so đấu không bị đối phương áp chế quá nhiều. Chiến trường nhìn qua sức chống cự yếu nhưng vẫn không tan vỡ. Tát Mệ Cơ Nạp lúc này cảm xúc hơi nóng nảy. Đã qua một ngày một đêm, nhân loại vẫn ngoan cường chống cự. Khiến gã ngoài ý muốn không phải là Đông Nam Quan đầy đủ cường giả lục đại thánh điện, mà là Đông Nam Quan có thêm 5-6 cường giả chiến sĩ cấp lĩnh vực. Đặc biệt là cái tên cầm cung tiễn cấp thần khí. Chính vì y uy hiếp khiến ma thần xông tới không dám dùng hết sức. Từng giây cẩn thận công kích từ oai bên ma tộc quân tâm bắt đầu dao động. Trừ 10 vạn đại quân ma tộc ác ma tộc ra, chủng tộc khác đều luân phiên ra trận, còn xuất hiện tổn thương trình độ khác nhau. Quan trọng là, trải qua liên tục hành quân gấp rút, một ngày một đêm chiến đấu, đại quân ma tộc đã cực kỳ mệt mỏi. Bên dưới thanh âm bất mãn ngày càng lớn, ngay cả ánh mắt đám ma thần nhìn Tát Mệ Cơ Nạp cũng càng không tốt. Đồ ngốc đều nhìn ra Tát Mệ Cơ Nạp có ý định gì. Đại quân ác ma tộc của gã thoải mái nghỉ ngơi một ngày một đêm, tinh khí thần đều tăng tới trạng thái tốt nhất. Nhưng Tát Mệ Cơ Nạp vẫn không cho chúng bước ra chiến trường, e sợ tộc của gã bị tổn thương. Nếu không phải Tát Mệ Cơ Nạp và 4 ma vương bên cạnh gã có uy áp quá mạnh, sợ là mấy ma thần đã sớm phàn nàn rồi. Nhẫn nại là có hạn độ, trừ Tát Mệ Cơ Nạp ra. Tại đây ma thần thứ hạng cao nhất là trụ ma thần 11. Cứ tiếp tục như vậy, Tát Mệ Cơ Nạp không có khả năng khống chế tình hình, dù sao gã đã khiến nhiều người tức giận. Chúng ta đi nói chuyện với tử linh ma thần. Một ma thần rốt cuộc không thể nhịn được nữa, đứng bật dậy. Trong 16 ma thần có 12 tên hưởng ứng kêu gọi của gã, chạy hướng Tát Mệ Cơ Nạp. Cùng lúc đó, Tát Mệ Cơ Nạp từ ghế CHU soái chậm rãi đứng dậy, trầm giọng nói. Truyền lệnh, đại quân tiền phương thu binh, ác ma quân đoàn tập thể xuất kích. Bổn soái đích thân ra trận giết địch. Nói xong đôi cánh ác ma to lớn chậm rãi giãn ra sau lưng gã. Gã nghiêng đầu lạnh lùng liếc mười mấy ma thần đi tới. Phút chốc đám ma thần ngừng chân, không dám tiến lên nữa. Đại quân ma tộc đằng trước như thủy triều rút đi. 10 vạn đại quân ác ma tộc chậm rãi tiến lên. Đại ác ma trên cấp 6 đập cánh bay lên không trung. Dưới cấp 6 đều là bộ binh hoặc kỵ binh. xếp trận hình chỉnh tề từ thẳng tiến Đông Nam Quan. Tử Linh Ma Thần Tát Mệ Cơ Nạp rốt cuộc sử dụng quân đội trực hệ mạnh nhất của gã, ác ma tộc. Chiến đấu không ngừng khiến Đông Nam Quan chịu đựng áp lực to lớn. Tuy ma tộc tổn thất lớn nhưng Đông Nam Quan cũng tương tự, cường giả mệt mỏi, chiến sĩ giảm mạnh, ma pháp sư tiêu hao quá nhiều ma lực, là lúc yếu ớt nhất. Tát Mệ Cơ Nạp phải trong thời gian ngắn nhất đánh vào bên trong Liên Bang Thánh Điện, cơ hội tốt như vậy làm sao gã bỏ qua cho được. Thế nên gã phải ở lúc Đông Nam Quan yếu ớt nhất thì phát động công kích chí mạng, một phen công thành. Trong 50 vạn đại quân, 10 vạn mạnh nhất rốt cuộc xuất hiện trên chiến trường, phải một lần xong hết tất cả. Mười mấy ma thần đều không đi theo Tát Mệ Cơ Nạp ra trận. Giờ phút này, dù là ma thần không có chủng tộc thì ánh mắt tràn đầy bất mãn. Tất nhiên chúng nhìn ra giả tâm và mục đích của Tát Mệ Cơ Nạp, nhưng mà chúng có thể làm sao đây? Thực lực tổng thể của ác ma tộc mạnh thậm chí vượt qua tinh ma tộc, nguyệt ma tộc. 10 vạn ác ma, đây là thực lực khủng bố cỡ nào chứ? 4 ma vương thêm vào vô số ác ma lĩnh chủ, thống lĩnh, đại ác ma, ma khí hợp nhất, thân thể cường đại, càng có trí tuệ không kém gì nhân loại. 10 vạn ác ma cùng xuất động, đó là cảnh tượng khủng bố cỡ nào chứ? Dù là mấy ma thần khác biết rõ Tát Mệ Cơ Nạp ra tay vào lúc này chính là muốn ôm hết công lao vào mình, còn muốn cướp đi thu lợi lớn nhất sau khi công phá Đông Nam Quan. Nhưng chúng có thể làm được gì? Chúng có thể phản kháng năm đại trụ cột trong ma thần, Tử Linh Ma Thần sao? Chúng không thể, cũng không dám. Cho dù bây giờ chúng tập trung lại sức mạnh hơn 30 vạn đại quân, nhưng chúng không dám lên. Đặc biệt là mấy chủng tộc không có ma thần che chở càng sẽ không nghe theo chúng điều khiển. Không có ma thần nào dám làm chim đầu đàn, vậy nên chúng tranh luận nhưng không dám phản kháng. Tiền phương Đông Nam Quan, trên chiến trường xuất hiện ngắn ngủi bình tĩnh, nhưng không khí nguyên chiến trường biến càng nặng nề. Rất nhiều đại quân ma tộc từ tiền tuyến rút ra sau. Trong quá trình rút lui, chúng dần tản ra hai bên. Điều này khiến các cường giả 6 chức nghiệp Đông Nam Quan thả lỏng vài phần lại căng cứng thần kinh. 10 vạn đại quân ác ma tộc rậm rạp áp sát Đông Nam Quan. Theo Tử Linh Ma Thần Tát Mệ Cơ Nạp yêu cầu, chúng cố ý giảm thấp tốc độ, đem áp lực to lớn khắc sâu vào lòng mỗi một chiến sĩ Đông Nam Quan. Trên đầu tường Đông Nam Quan, dù là chức nghiệp nào, trong đó có một phần người từng tham gia thánh chiến 5 năm trước. Nhưng dù là ở trong thánh chiến đó, ma tộc cũng chưa bao giờ giống như hôm nay, điên cuồng tấn công. Một ngày một đêm mặc kệ cái giá không ngừng tấn công, hơn nữa đều là chủng tộc cường đại và tinh nhuệ nhất ma tộc. Tình hình như vậy là lần đầu tiên họ thấy. Ma tộc có xu hướng không chết không ngừng. Đông Nam Quan tổn thất tuy không lớn như ma tộc nhưng có tổn thương địch 1000, tự hại mình 800. Hơn nữa chẳng biết tại sao, ma đạo đại pháo biến mất không xuất hiện trong lỗ pháo. Dù 6 chức nghiệp phối hợp nhau tăng lớn sức chiến đấu, nhưng thế đến của kẻ địch quá mạnh. 50 vạn tinh nhuệ ma tộc, đấy là thực lực khủng bố cỡ nào chứ? Lúc này bên Đông Nam Quan, mọi người đã rất mệt mỏi. Chiến sĩ và kỵ sĩ còn đỡ chút, vì bản thân số lượng nhiều, có thể luân lưu xuống thành nghỉ ngơi. Nhưng các ma pháp sư vẫn không được nghỉ, coi như là Khâu Vĩnh Hạo để họ xuống thì chúng không chịu.